Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 469. Hỗn loạn chiến đấu. Tổng chỉ huy ý là, tinh quan nhất tộc cho tới bây giờ cũng không gửi hy vọng chúng ta có thể chăm chú giúp đỡ bọn. Hắn sao? Ngọc Thiên Tâm thêm chút suy tư rồi nói ra. Mạc Ninh hơi gật đầu. Một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Rất là hài lòng Ngọc Thiên Tâm là cái người thông minh. Không sai. Cái này tinh quan nhất tộc giành lấy hoàng vị phương thức chưa nói tới quang minh lỗi lạc. Đương nhiên, chúng ta Tư Ân Điện chuyện cần làm cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhưng là, bất kể là chúng ta vẫn là bọn hắn, cũng không hy vọng mình nghĩ đến Đông Tây hữu biệt thế lực tham dự quá sâu. Ta người đệ đệ kia cùng võ hồn điện là quan hệ như thế nào ngươi cũng rõ ràng. Cho dù quan hệ đều tốt đến loại trình độ đó, hắn thậm chí đều không để võ hồn điện hiểu rõ quá nhiều chúng ta cụ thể việc cần phải làm. Cái này tinh quan nhất tộc tự nhiên cũng là đồng lý. Bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới để chúng ta giúp bọn hắn hoàn thành quá nhiều chuyện. Để tránh chính mình tay cầm triệt để rơi vào tay người khác. Về sau làm việc, còn nhất định phải nhìn người khác sắc mặt. Bọn hắn duy nhất hy vọng chính là chúng ta không muốn làm khó dễ. Thuận tiện đem chúng ta kéo xuống nước, lại thoáng nhuộm đen, dạng này chúng ta cùng bọn hắn chính là người trên một cái thuyền. Có thể lại không cái gì quá phận giao tập. Chỉ tiếc a, bọn hắn tinh quan nhất tộc nghĩ đến như vậy chu đáo. Lại không cách nào nghĩ đến chúng ta Tư Ân Điện từ tiến vào Tinh La Đế Quốc ngay từ đầu liền đã đen. Đến không thể lại đen. Đi a, nhiệm vụ của chúng ta triệt để kết thúc. Chuyện sau đó liền giao cho những người khác a. Cửa hoàng cung, trước kia đại náo U Minh Bạch Hổ đã hoàn toàn biến mất. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh giờ phút này mình đầy thương tích nằm trên mặt đất. Đều chỉ lưu lại một chút xíu ý thức. Tại bọn hắn đối diện, một tên tinh quan nhất tộc hồn đấu la thở hổn hển đứng tại trước cửa hoàng cung. Nhưng vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Mặc dù Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh U Minh Bạch Hổ nhiều nhất chỉ có thể tương đương với cao cấp hồn thánh chiến lực, nhưng là hắn năng lực phi hành quả thực là một kiện để không có năng lực phi hành hồn sư cảm thấy chuyện khó giải quyết. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh mục đích vốn cũng không phải là cùng tất cả địch nhân cứng đối cứng, mà là đột nhập hoàng thành cùng Đái Thiên Phong sẽ cùng tập trung lực lượng. Cho nên bọn hắn nếm thử nhiều nhất phương thức là bay vọt hoàng cung đại môn. Trực tiếp tiến vào trong hoàng cung. Thậm chí, Đái Mộc Bạch còn cân nhắc qua rời đi cửa thành. Đến địa phương khác vượt qua hoàng cung tường cao tiến vào hoàng cung. Nhưng là hai người bọn họ có thể đi. Bọn hắn mang tới người thế nhưng là nhất định đều chạy không được. Đái Mộc Bạch mặc dù không thiện chính trị cùng binh pháp. Nhưng là nghĩa khí giang hồ thế nhưng là hắn Đái Mộc Bạch dựng thân chi bản a. Hắn làm sao có thể quăng xuống mình người. Để bọn hắn bị tàn sát. Chính mình lại một mình mang theo lão bà chạy đâu. Mặc dù cứ như vậy. Tinh quan nhất tộc người xác thực không cần cố ý đuổi theo giết Đái Mộc Bạch. Thế nhưng là vì đem hai bọn họ cản lại. Tinh quan nhất tộc hồn sư cũng tốn không ít khí lực. Bọn hắn không thể không tại Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh mỗi lần vu hồ thời điểm cất cánh. Hướng không trung đánh ra một đợt lại một đợt mưa đạn. Làm cho Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Một lần nữa trở về trên mặt đất chiến đấu. Bởi vậy bọn hắn lãng phí lượng lớn hồn lực. Bằng không, chỉ như vậy một cái hồn đấu la. Cũng đủ để đem Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh chế phục. Đem hai người bọn họ xử lý. Sau đó chúng ta cũng đi vào đi. Đoán chừng tộc trưởng cũng nhanh đem Đái Thiên Phong cho xử lý. Tinh quan nhất tộc hồn đấu la chỉ Đái Mộc Bạch về sau. Quay đầu liền hướng trong hoàng cung đi tới. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Mấy trăm chi phi tiễn liền từ đường đi một bên bay tới. Không ít trầm tĩnh lại tinh quan nhất tộc hồn sư bởi vì không kịp phản ứng bị trúng đích. Kịp phản ứng hồn sư nhìn phía xa mặc đều nhịp khôi giáp bộ đội. Đều khá là ngoài ý muốn. Càng là có người trực tiếp kêu lên. Làm sao còn có người đi tới. Tinh quan nhất tộc người giờ phút này là mộng bức. Bọn hắn đều tại suy nghĩ nếu như bây giờ nhóm này đều nhịp bộ đội là quân bảo vệ thành lời nói. Kia lúc trước nhóm người là ai? Chính như Mạc Ninh lời nói. Tinh quan nhất tộc là làm tốt tư ân điện không hảo hảo hỗ trợ chuẩn bị. Cho nên mới sẽ đang kế hoạch xuất hiện biến hóa lớn dưới tình huống vẫn cố ý an bài một bộ phận. Cường lực hồn sư lưu thủ tại cửa hoàng cung. Ngăn ngừa quân bảo vệ thành kịp phản ứng. Cũng giết vào hoàng cung hình thành hỗn chiến. Tăng lớn đái thiên phong khả năng chạy trốn tính. Chỉ là đái mộc bạch cùng chu trúc thanh u minh bạch hổ đúng là có khá là thực lực không tầm thường. Hơn nữa rất có mang tính tiêu chí. Bởi vì hoàng tử phủ đệ cùng hoàng cung cách nhau cũng không xa. Tại đái mộc bạch giống một tiếng về sau, hắn phủ đệ hộ vệ tất cả đều chạy tới. Thủ cửa hoàng cung tinh quan nhất tộc hồn sư còn tưởng rằng đái mộc bạch xuất lĩnh cùng về sau chạy đến người chính là quân bảo vệ thành. Lúc này mới tại chiến đấu kết thúc sau thoáng cái nới lỏng. Nhưng vừa vặn trận kia mưa tên liền mặt ngoài quân bảo vệ thành tuyệt đối không có khả năng cho tinh quan nhất tộc hồn sư bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Bất quá trong khoảnh khắc, trận tiếp theo mưa tên liền theo nhau mà tới. Đồng thời quân bảo vệ thành bên trong hồn sư cũng ở mưa tên dưới sự che chở dẫn đầu giết tới tinh quan nhất tộc trước mặt. Quân bảo vệ thành bên trong một tên tiểu đội trưởng liếc mắt liền thấy ngã vào một bên đái mộc bạch. Cùng chu trúc thanh, kêu lên, bảo hộ hoàng tử cùng hoàng tử phi. Sau đó, liền có hơn 10 người vây đến đái mộc bạch cùng chu trúc thanh chung quanh. Đem bọn hắn hai người cùng hết thảy chung quanh ngăn cách. Cái này, lần này nên làm cái gì a? Không ít tinh quan nhất tộc hồn sư có chút sợ. Vừa mới cuộc chiến đấu kia, bọn hắn đều toàn lực ứng phó. Hoàn toàn không có cân nhắc hồn lực tiêu hao vấn đề. Hiện tại đứng ở hắn nhóm trước mặt quân đội còn rõ ràng mạnh hơn phía trước một nhóm kia. Cho dù hồn sư chiếm tỷ lệ vẫn như cũ không nhiều. Nhưng ở cái này chiến lực vì huyền huyễn, sàn nhà thế giới. Mấy ngàn tên nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh binh sĩ. Phối hợp xa gần giao nhau công kích. Tiêu diệt trăm tên hồn sư cũng không phải việc khó. Huống chi, hiện tại cái này bầy hồn sư còn vừa đánh một trận phi thường buồn nôn. Đối thủ có thể bay. Chiến đấu. Lúc này, tên kia phụ trách quản sự hồn đấu la hét lớn một tiếng. Đều thất thần làm cái gì? Còn không nhanh chóng phát tín hiệu. Để viện quân đến giúp đỡ a. Nói dứt lời, những người khác cuối cùng là phản ứng lại. Lập tức lấy ra đạn tín hiệu. Bắn lên thiên không bên trong. Đạn tín hiệu trên không trung nổ tung. Cơ hồ hết thảy tại Tinh La Thành người đều có thể nhìn thấy. Nam môn quân phòng thủ nhanh chóng hành động lên. Đỡ chấn thủ nam môn tướng quân đã cùng tinh quan nhất tộc có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Một khi tinh quan nhất tộc thất bại, hắn hoặc là rơi đầu, hoặc là lang thang trên đại lục. Hắn không có lựa chọn. Nhưng mà, chân chính có thể ảnh hưởng đến hôm nay trận chiến đấu này kết cục tồn tại đang khoan thai tự đắc. Mà nhìn xem trong bầu trời đêm chói lọi pháo hoa. Một cái trắng một xanh hai cái thân ảnh từ phòng ốc trong bóng tối đi ra. Tiểu băng băng, xem ra đến chúng ta xuất thủ thời điểm. Thiên mộng băng tầm nhìn xem băng đế khẽ cười nói. Băng đế cũng không có đối thiên mộng băng tầm xưng hô có phản ứng gì. Bị quấy dày đòi hỏi thời gian dài như vậy. Chung quy là tiếp nhận thiên mộng đối với mình tình cảm. Nhưng là vẻ mặt vẫn tương đối nghiêm túc nói. Thiên mộng. Tốt xấu là chúng ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Ngươi có thể hay không đừng bựa như vậy lang nhi làm. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.